ta có thể phục chế thiên phú. Chương 221, trở về Trung Hải, Nguyệt Đế hưng phấn canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không khác biệt công kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Korosu ra lệnh một tiếng, từng người đế cấp xuất thủ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo công kích rơi vào anh hoa thần thụ nội bộ không gian, ở loại này dày đặc công kích đến, ẩn thân thiên phú người căn bản không biện pháp tránh thoát. Đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thụ tâm bên cạnh, Diệp Thiên tối đạo đáng tiếc, hắn vốn là muốn đem anh hoa chất lỏng toàn bộ tắm đi, nhưng bây giờ còn lưu lại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quên đi thôi, liền giữ lại những cái này anh hoa chất lỏng a, nói không chừng anh hoa thần thụ còn có thể tại độ bị đảo quốc người làm thành sống, ngày sau ta lại đến thu hoạch một đợt cũng không tệ. Đánh lấy quyết định này, Diệp Thiên từ bỏ tiếp tục rút ra anh hoa chất lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần những cái này đế cấp công kích, hắn xác thực không có cách nào hoàn toàn tránh đi, bị phát hiện là khẳng định rồi. Hơn nữa cửa ra bị ngăn chặn, hắn cũng nhất định phải cưỡng ép đánh ra ngoài mới có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian giam cầm, Diệp Thiên sử dụng không gian thiên phú, đóng kết vùng không gian này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, hắn thuấn di đến cửa gỗ chỗ, lúc này cửa gỗ bị hai tên đế cấp chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, 41-7, Diệp Thiên một đao đem hai tên đế cấp đánh giết, cưỡng ép vọt lên ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Diệp Thiên xông ra anh hoa thần thụ sau đó, xuyên qua anh hoa điện tiến vào ngoại giới liền ẩn thân đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Korosu một mặt âm trầm, hắn dĩ nhiên không có ngăn lại đối phương. Bây giờ, đối phương tiến nhập ngoại giới, ẩn thân đi lên, căn bản không biện pháp tìm, trừ phi hắn thi triển công kích bao trùm toàn bộ căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn dám không, đối căn cứ bao trùm thức công kích, đây là muốn phá hủy căn cứ hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Kiếm Đế đại nhân, chỉ còn lại 50 cân tả hữu anh hoa chất lỏng, mất đi 9 thành 9 trở lên anh hoa chất lỏng, anh hoa thần thụ cái này kỳ vật sợ rằng phải triệt để bị hỏng. Một vị đế cấp sắc mặt trầm trọng đạo, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu vãn anh hoa chất lỏng, cái này kỳ vật chính là bên trên thiên tứ chúng ta lễ vật, là chúng ta anh mộc siêu cấp căn cứ quật khởi hy vọng, nếu là không có nó, chúng ta anh mộc siêu cấp căn cứ rất khó nhanh chóng phát triển. Giá Kiêu Korosu uống đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, mấy đại thế lực đế cấp nhóm ứng đạo, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Kiếm Đế đại nhân, vừa rồi trộm lấy anh hoa chất lỏng thần bí đế cấp tựa hồ là. Giá Kiêu Oki, một tên đế cấp mở miệng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, ta cũng nhìn thấy tựa hồ liền là Giá Kiêu, có thể Giá Kiêu Oki không được là chết sao? Giá Kiêu Oki người này 10 phần điên cuồng, không kiêng nể gì cả, có lẽ thật sự là hắn làm, cỗ thi thể kia có lẽ có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Kiếm Đế đại nhân, chúng ta tốt nhất đi kiểm tra một chút Giá Kiêu Oki thi thể, vạn nhất là giả thi thể, chúng ta liền đều bị muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật không những những cái này đế cấp chú ý tới, Giá Kiêu Korosu cũng chú ý tới người kia, gương mặt cùng Giá Kiêu Oki giống nhau như đúc, nhưng vừa rồi ở vào phẫn nộ bên trong, nhờ vậy mới không có đề cập. Bây giờ cái khác đế cấp nói tới, hắn tự nhiên muốn đi điều tra Giá Kiêu Oki thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi kiểm tra một chút Giá Kiêu Oki thi thể. Giá Kiêu Korosu nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá Kiêu Oki thi thể được an trí Giá Kiêu Oki nguyên bản chỗ ở, những người khác một vừa đến Giá Kiêu Oki cung điện bên trong, bắt đầu kiểm tra Giá Kiêu Oki thi thể. cái này một tinh tế kiểm tra tự nhiên là tra ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi thể có bị cải tạo dấu vết tượng, đây không phải Yakio Oki thi thể. Yakio Korosu phẫn nộ vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn 100, xác định trộm lấy anh hoa chất lỏng đế cấp chính là Yakio Oki. Tốt, rất tốt, Yakio Oki, ngươi ẩn tàng thật là sâu, dĩ nhiên cầm giữ có không gian thiên phú, linh hồn công kích thiên phú cùng ẩn thân thiên phú. Chỉ sợ những năm gần đây, ngươi một mực dùng anh hoa chất lỏng tăng lên cái này ba môn thiên phú đẳng cấp, bây giờ thiên phú tăng lên đi lên, uy lực đại tăng, liền bắt đầu kế hoạch chiếm lấy anh hoa chất lỏng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yakio Oki, ngươi quá ích kỷ, ngươi là chúng ta anh mộc siêu cấp căn cứ tội nhân, cũng là đảo quốc tội nhân. Yakio Korosu liên tục gầm thét, thanh âm chấn động vạn dặm. Cái khác đế cấp cũng 10 phần phẫn nộ, một chút học cướp đoạt 9 thành 9 trở lên anh hoa thần thụ tổn hại bọn hắn lợi ích, thậm chí về sau bọn hắn bọn hậu bối đều không có cách nào sử dụng anh hoa chất lỏng. Cái này không khác nào cùng toàn bộ anh mộc siêu cấp mộ địa đối đầu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, bọn hắn tìm không thấy Yakio Oki, thậm chí căn bản không biết như thế nào đi tìm kiếm. Có lẽ Yakio Oki đã trải qua ở trước tiên thoát đi anh mộc siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sớm đã chết đi Yakio Oki căn bản không biết tự mình cõng phụ lớn như vậy một cái nồi, trở thành anh mộc siêu cấp căn cứ tội nhân, xem như để tiếng xấu muôn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, Yakio Oki không thấy tăm hơi, đế cấp nhóm cũng từ bỏ tìm kiếm Yakio Oki, nhưng lại đem Yakio Oki tội ác công bố đi ra, đem Yakio Oki phá hư anh hoa thần thụ sự tình công bố, nhưng che giấu anh hoa chất lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm này, Diệp Thiên đi tới Hoa Gian Tông tổng bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dùng phục chế thiên phú bao phủ một tòa lầu các, bên trong chính đang mở ra một trận hội nghị. Rất tốt, năm cái đế cấp đều ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười lạnh, Hoa Gian Tông năm tên đế cấp không phải cường đại, rất cường đại một vị cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt đến 36 đế tiêu chuẩn thôi, tính không được lợi hại cỡ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này năm tên đế cấp, hắn nháy mắt liền có thể kích giết bọn hắn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trực tiếp xông vào đi vào, không gian giam cầm phong tỏa hư không? Điệp điệp điệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đao chém đi, vẻn vẹn năm đao liền chém giết Hoa Gian Tông năm tên đế cấp. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thi triển hỏa vực thiên phú, cái này thế nhưng là thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú một trong, uy lực hạng gì cường đại, cơ hồ trong phút chốc liền đẩy hủy Hoa Gian Tông tổng bộ, đại lượng tông sư, vương cấp, thánh cấp bị đốt cháy mà chết. Hoa Gian Tông, một hơi trong lúc đó diệt vong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Gian Tông, đây là các ngươi tự tìm, ai bảo các ngươi dám tiến đánh trai nờ đại căn cứ. Diệp Thiên một chút không cảm thấy tàn nhẫn, dạng này tâm ngoan máu lạnh đảo quốc người, có bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, ẩn thân thiên phú mở ra, Diệp Thiên rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, từng người đế cấp đi tới Hoa Gian Tông tổng bộ, chỉ có thấy được đốt cháy sau đó Hoa Gian Tông phế tích cùng vô số cỗ thi cốt, mà ngũ đại đế cấp thi cốt cũng bị tìm được. Hoa Gian Tông năm vị đế cấp chết bởi đao kỵ phía dưới, đối phương biến mất không thấy, đệ nhất mục tiêu hoài nghi. Yakio Oki, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên đế cấp kiểm tra sau, mở miệng đạo, không thể không nói, Yakio Oki lại cõng nồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá hủy Hoa Gian Tông xong sau, Diệp Thiên liền không có lưu lại tại anh mộc siêu cấp căn cứ, đi thẳng, chợt trở về trai nờ đại địa. Không qua bao lâu, Diệp Thiên về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Các, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngồi tại trong một cái phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Nhi, ta lần này đi Anh Mộc siêu cấp căn cứ có đại thu hoạch. Diệp Thiên không kịp chờ đợi lấy ra một thùng anh hoa chất lỏng. Đây là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế hiếu kỳ nhìn về phía anh hoa chất lỏng. Cái này gọi là anh hoa chất lỏng, là tới từ kỳ vật anh hoa thần thụ thể nội vật thần kỳ. Nó có thể tăng lên một người thiên phú, thậm chí có thể đem một cái người thiên phú tu luyện tăng lên tới thần tinh cấp. Hơn nữa nó còn có thể tăng lên thiên phú đặc thù, tức chính là nhược đẳng thiên phú cũng có thể tăng lên tới đỉnh cấp. Diệp Thiên giới thiệu đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nghịch thiên, Nguyệt Đế giật mình không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này bảo vật nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyệt Nhi, người uống điểm thí thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đề nghị đạo, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế uống một chút anh hoa chất lỏng, cảm giác mùi vị không tệ, hơn nữa linh hồn chỗ sâu tồn tại hâm nóng cảm giác anh hoa chất lỏng năng lượng đang bị thiên phú ấn ký hấp thu. Nguyệt Đế điều động nguyệt thủ thiên phú ấn ký, nhanh chóng hấp thu anh hoa chất lỏng năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên một mực quan sát Nguyệt Đế thiên phú tình huống, rất nhanh liền phát hiện Nguyệt Đế thiên phú phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại, Nguyệt Đế, thiên phú tu luyện, Hy Nhật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa chín thành, nguyệt thần thiên phú, áo nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt nhận thiên phú, đỉnh cấp, nguyệt thủ thiên phú, đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản, Nguyệt Đế nguyệt thủ thiên phú chỉ là cao đẳng, bây giờ lại trở thành đỉnh cấp. Phu quân, ta nguyệt thủ thiên phú lột xác thành đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế kinh hỉ đạo, Nguyệt Nhi, người tiếp xuống có thể thu thập một chút có thể gia tăng thiên phú bảo vật, dễ tìm nhất có thể tăng lên thực lực mình thiên phú, tức cũng chỉ có thể gia tăng nhược đẳng thiên phú, cũng phải thu thập. Diệp Thiên căn dặn đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế hưng phấn một chút gật đầu, có anh hoa chất lỏng, nàng thực lực tuyệt đối có thể đủ nhanh chóng tăng trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.